Vợ yêu ngọt ngào tổng giám đốc sủng hôn, chương 117, góc truyện audio.com. Buổi sáng hôm nay, ánh mắt đầu tiên tôi nhìn thấy tai tiếng kia tôi liền biết, khẳng định là có người đang sinh sự bịa đặt dội nước bẩn lên người cô yên tâm đi, về sau nếu có người dám bôi nhọ cô tôi khẳng định là người đầu tiên đứng ra giúp cô mắng trở về. Tô Bắc cười đến bất đắc dĩ, cô nhìn Tôn Lệ Lệ, trên mặt biểu lộ vẻ cảm động. Cô nói, Lệ Lệ, cảm ơn cô tin tưởng tôi đã thật lâu không có tâm sự với người khác, có thể tìm một người nói ra những lời này, trong lòng chính mình cũng thoải mái hơn nhiều. Tôn Lệ Lệ nhìn cô, liên tục gật đầu. Về sau nếu trong lòng cô có chuyện gì không vui, cô liền trực tiếp nói cho tôi biết, cô hoàn toàn có thể xem tôi thành thùng rác, tôi nguyện ý giúp cô chia sẻ tất cả không vui, hơn nữa, cô hoàn toàn có thể yên tâm, miệng tôi rất kín, tôi khẳng định sẽ giúp cô giữ bí mật. Tô Bắc mỉm cười nhìn cô ấy. Tôi tin tưởng cô, bằng không, tôi cũng sẽ không nói những việc này cho cô biết. Được rồi, cô nhanh đi ra ngoài làm việc đi, bằng không một lát sẽ nghe mắng. Tôn Lệ Lệ gật gật đầu, cười đi ra ngoài. Cùng lúc đó, gara ngầm của tập đoàn Thịnh Thế, Lộ Nam tức giận nhìn Doreen. Anh trực tiếp kéo Doreen lên xe, ở trong thần sắc ủy khuất của Doreen, anh khởi động xe, lái ra bên ngoài. Xe vẫn luôn chạy đến chỗ cách biệt thự nhà họ Lộ không xa, anh mới dừng xe ở bên đường. Anh âm trầm nhìn Doreen, lãnh lệ mở miệng. Doreen, tôi không muốn lại làm một ít cảnh cáo vô vị với cô, nếu cô còn không thấy tốt liền thu, tôi sẽ không lại nể mặt bất luận kẻ nào. Lộ Nam nói xong, liền không kiên nhẫn quay đầu, lạnh lùng nói. Xuống xe, đừng lại để tôi nhìn thấy cô. Doreen không cam lòng nhìn sườn mặt anh Tuấn của Lộ Nam, cô ta u oán mở miệng. Vì sao anh muốn đối với em như vậy, em kia hung dữ với anh như vậy, vì sao anh còn chịu đựng cô ta, chẳng lẽ em thật sự không tốt bằng cô ta sao? Lộ Nam sớm đã không muốn nghe Doreen vô nghĩa nữa, cô ta và mình rõ ràng không có quan hệ gì, thế nào cứ phải một lòng một dạ nhào lên người mình, còn làm bản thân giống như một oán phụ. Anh đã cự tuyệt cô ta bao nhiêu lần, nếu cô ta có thể có chí khí giống như Tô Bắc vậy anh thật sự sẽ lau mắt mà nhìn với cô ta. Anh trực tiếp cởi bỏ đai an toàn, xuống xe kéo Doreen xuống xe. Anh nhìn Doreen, mặt vô biểu tình mở miệng. Cô dây dưa tôi như vậy, có ý tứ sao? Chẳng lẽ cô không biết tôi đã kết hôn ư? Doreen ủy khuất nhìn anh. Nhưng Tây Tây nói, vợ anh chỉ là một bài trí thôi. Con ngươi Lộ Nam hung hăng lóe lóe. Bài trí, Tây Tây là nói như vậy với Doreen. Anh chịu đựng tức giận trong lòng, mở miệng nói từng câu từng chữ. Doreen, nếu cô còn chưa từ bỏ ý định, vậy hôm nay tôi sẽ nói rõ ràng cho cô biết em. Tiểu Tam trong miệng cô chính là vợ của Lộ Nam tôi, bài trí trong miệng Lộ Tây Tây, lần này cô hiểu rõ chưa? Lộ Nam nói xong, trực tiếp xoay người lên xe. Xe giống như mũi tên rời dây cung bay nhanh rời đi chỉ để lại Doreen vẻ mặt khiếp sợ. Cái gì, em lại là vợ của Lộ Nam? Nhưng Tây Tây chưa từng đã nói với mình những chuyện này, không phải cô ta nói, vợ của anh cô ta, là người có thể không sao, cách chương.